Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397. Niềm vui ngoài ý muốn, không ít livestream trước màn ảnh các khán giả xôi trào. Vừa mới bị lui cuộc so tài mà chán ghét đến mọi người. Nhẫn không ở trong nhà, phòng ăn, xe điện ngầm bên trên bùng nổ phát ra tiếng hoan hô. Thoải mái. Lý Thiết Trụ không hổ là thiết huyết kẻ kiên cường. Chính là đáng yêu như vậy. Người nhìn, Lý Thiết Trụ vẻ mặt ngây thơ nụ cười. Đẩy sắc mặt xấu hổ vô cùng Tôn Nam đứng. Vẫn còn ở bồ đao. Lão bá lần này yên tâm chứ. Các khán giả cũng thích trẻ tuổi ca sĩ đâu rồi. Người nói người lui cái gì cuộc so tài a? Bọn họ có thể không nỡ bỏ Triệu Lệ á. Hoàng đại tỷ còn có ta bị loại bỏ. Hắc hắc. Hắc em gái ngươi a, Tôn Nam chưa bao giờ làm nhục như vậy quá. Bị ngay trước cả nước người xem mặt làm nhục. Mấu chốt, vẫn không thể tức giận. Ngươi một đời tức liền phá công. Người khác liền lấy đến bằng chứng quả nhiên không chịu thua chứ. Hắn chỉ có thể đánh rớt răng hướng trong bụng nuốt. Quả thật, rất tốt rất tốt. Tất cả mọi người đều cảm nhận được Tôn Nam lúng túng cùng bực bội. Nhưng Lý Thiết Trụ không cảm nhận được. Hắn thật là tin tưởng Tôn Nam, dù sao cũng là lão nghệ thuật gia, yêu quý người trẻ tuổi là đức tính tốt a, tại sao có thể là giả? Lý Thiết Trụ từ trong thâm tâm thở dài nói, lão bá thật là làm cho nhân bội phục, vì lưu cơ hội cho người khác, kỳ này cố ý hát không được khá, ai, ta là càng ngày càng bội phục người rồi, hát không tốt, mọi người đều biết, nhưng ngươi nói thẳng ra liền quá phận chứ. Tôn Nam, à, ta hát không được khá sao? Lý Thiết Trụ vẻ mặt lão bá ngươi đang ở đây thi dạy ta biểu tình. Nói, dĩ nhiên không được, ta lại không ngốc, dĩ nhiên đã hiểu a. Ngươi nhiều cái điều cũng cố ý hát sai lầm rồi. Có nhất đoạn cao âm còn nhẹ nhàng. Có thể hát tốt rất khó. Có thể cố ý hát không được khá. Còn tự nhiên như vậy, càng khó hơn. Lão bá cực khổ, Tôn Nam. Hẳn, người mẹ nó có thể hay không chớ nói chuyện. Lão tử không muốn nói chuyện với ngươi. Lý Thiết Trụ, ai nha hà a? Lão bá, người ngay từ đầu đem ta có thể dọa sợ. Ta còn tưởng rằng livestream tai nạn đây. Nguyên lai ngài là đạo đức cao. Cho dù ngươi không phải là bị đào thải, cũng lựa chọn tự nguyện thối lui ra. Đem cơ hội lưu cho chúng ta. Tôn Nam đã không muốn nói chuyện. Bây giờ toàn thế giới đều biết lão tử không chịu thua còn thua. Người mẹ nó còn tới dán mặt diễu cợt. Là người sao? Lý Thiết Trụ lại lải nhải không ngừng. Bất quá, làm vãn bối vẫn phải là nói ngài đôi câu. Lão bá ngươi đừng như vậy cưng chiều người trẻ tuổi. Chúng ta lại không phải phòng ấm bên trong nói nhiều. Cần kinh nghiệm mưa gió. Không thể lão như vậy che chở. Ngài cũng vậy. Muốn không phải ta phát hiện ngươi là đệ thất danh bị loại bỏ rồi. Chuyện này làm sao bây giờ? Người khác khẳng định nghĩ đến ngươi không chịu thua. Tôn Nam muốn mắng nhân. Trải qua mưa gió. Bây giờ lão tử đang ở trải qua mưa đá. Bóng đá lớn như vậy viên mưa đá. Lý Thiết Trụ nói. Cũng còn khá ta cơ trí. Trực tiếp tuyên bố ngài đào thải. Như vậy thì không cần lui so tài. Vui vẻ không? Tôn Nam cắn răng nghiến lợi. Thật vui vẻ. Lý Thiết Trụ. Không việc gì. Đều là ta hẳn làm. Cũng không biết Hồng Ba thế nào làm đạo diễn. Cũng không biết trước tiên nói ra ngươi hạng. Làm hại mọi người thiếu chút nữa hiểu lầm ngài. Đạn mạc. Lý Thiết Trụ ngươi thật mẹ hắn cơ trí. Yêu cầu vào giờ phút này Tôn Nam bóng ma trong lòng diện tích. Trụ ca lướt qua không có một ngọn cỏ. Tôn Nam thật mẹ nó cao thượng. Tha cho là mới vừa vẫn còn tức hàn hồng. Cũng không nhịn được ê răng. Quá xấu hổ. Lý Thiết Trụ ngươi chính là cái búa. Hàn hồng nói. Thiết Trụ chớ nói. Lý Thiết Trụ ồ một tiếng. Đi trở về chính mình chỗ ngồi. Trận đấu ai cũng muốn thắng. Mà mong đợi chính mình thua không nhiều. Lão bá tư tưởng cảnh giới thật là cao. Chúng ta còn dừng lại ở tranh cường háo thắng giai đoạn. Không so được không so được. Hàn Hồng thiếu chút nữa không cười ra tiếng. Cưỡng ép nghiêm túc nói. Được rồi, kết quả đi ra là được. Hồng Đào, sắc mặt của Hồng Ba giếng nước yên tĩnh một mực ở nhìn Lý Thiết Trụ đỗi Tôn Nam. Thực ra, chỉ cần hắn nguyện ý tùy thời có thể ngăn cản Lý Thiết Trụ. Nhưng là hắn không có. Không thể không nói. Hồng Ba bị Tôn Nam đánh mặt rồi. Nhưng Lý Thiết Trụ giúp hắn đem mặt đánh trở lại. Hơn nữa còn là hành hung. Đây chính là ngươi muốn kết quả sao? Tôn Nam, yêu cầu trùy được trùy. Lý Thiết Trụ thiết trùy còn đủ sức. Hồng Ba rồi mới lên tiếng. Thực ra, ta nhìn thấy kết quả tranh tài thời điểm. Rất là tiếc nuối. Cho nên vừa mới Tôn Nam lão sư nói lui cuộc so tài thời điểm. Ta rất không bỏ. Đi theo các trợ thủ thương lượng đi. Ta tin ngươi cái quỷ nhi. Cái tao lão đầu tử rất hư. Chỉ có Lý Thiết Trụ rất tin không nghi ngờ. Rất tiếc nuối. Rất tiếc nuối. Hồng Ba cũng là mặt già đỏ lên. Nói, Nam ca khí độ bất phàm. Dùng chính mình nhượng bộ tới tác thành trẻ tuổi ca sĩ môn càng nhiều cơ hội. Cá nhân ta thâm biểu khâm phục. Cho nên, chúc mừng Nam ca đào thải. Tôn Nam sắc mặt âm trầm. Đây là quan phương đánh mặt. Không khách khí. Hồng Ba không phải Lý Thiết Trụ. Cũng không có cạn tao giáo máng. Mà là rời đi đề tài. Như vậy, chúng ta bây giờ tiến hành khâu kế tiếp. Rút ra, mấu chốt từ. Căn cứ hạng đến. Từ hạng nhất Lý Thiết Trụ bắt đầu. Lý Thiết Trụ cười hì hì đi tới trước. Hồng Ba rốt cuộc là không nhịn được. Ngươi là bản kỳ hạng nhất. Biểu hiện không tệ. Hy vọng sau này ngươi không ngừng cố gắng. Không nên lãng phí Tôn Nam lão sư một phần tâm ý. Cái này thì đủ tổn hại rồi. Lý Thiết Trụ là số một. Tôn Nam thứ nhất đếm ngược. Cảm tạ Tôn Nam cố ý để cho Lý Thiết Trụ. Chuyện cười lớn. Lý Thiết Trụ cười nói. Dĩ nhiên. Làm tiết mục thứ nhất. Lão bá đối với ta khá tốt. Hắn. Ân. Tóm lại rất tốt là được. Ta nhất định sẽ không quên hắn. Lý Thiết Trụ rút ra một cái mấu chốt từ gia quốc. Dưới đài. Trương Tiểu Manh đỗi cách đó không xa Tôn Nam người đại diện nói. Như thế nào đây? Nhà ta nghệ sĩ dễ thương chứ? Võ Lâm đeo kính mát lạnh rên một tiếng. Trương Tiểu Manh cười hắc hắc. Xả bước. Trên thân biến bức kém lông gà. Ngươi tính là gì điều? Võ Lâm giận mà không dám nói gì. Không có cách nào gần đây Lý Thiết Trụ quá cường thế. Liền Diệp Hách Na lập cũng tài. Hắn nào dám ló đầu. Sau đó, còn lại ca sĩ tiếp tục rút ra mấu chốt từ. Tiết mục tiến vào hồi cuối giai đoạn. Bản kỳ bài danh thứ 6 Trịnh Nguyên Thuần rút được vận mệnh. Vì vậy, Hồng Ba cầm lên microphone. Chuẩn bị nói lời kết. Tôn Nam trời xui đất khiến nói với Lý Thiết Trụ rồi câu. Thiết Trụ, người đeo cái kia lỗ tai thỏ rất đẹp. Lý Thiết Trụ thẹn thùng nói. Kia coi trọng, khẳng định bị người cười nhạo. Tôn Nam, sẽ không, da thịt đen ngoại hình vẫn không đẹp mắt nhân thích hợp nhất màu hồng rồi. Thật, đây là không chịu phục, còn muốn trả thù Lý Thiết Trụ một cái. Tùng Trúc Nhi giận đến phát run, Triệu Lệ Á một phát miệng, đã đứng lên, trận này nàng yên lặng quá lâu, nhưng không có nghĩa là nàng thuần lương. Đợi nàng lúc bộc phát sau khi, chính là cực hạn tà ác. Triệu Lệ Á từ Lý Thiết Trụ bên cạnh cầm màu hồng thỏ. Đi về phía Tôn Nam. Nam ca nói rất có đạo lý. Người giống như Thiết Trụ lại đen lại không tốt nhìn. Người mang cũng đẹp mắt. Cái này sẽ đưa cho ngài chứ. Coi như là mấy người chúng ta trẻ tuổi ca sĩ một chút cảm kích. Tôn Nam kinh hãi. Không không không. Ta không được. Triệu Lệ Á đáng thương nói. Ngài vì chúng ta làm ra lớn như vậy hy sinh. Chúng ta làm sao có thể không điểm biểu thị đây? Này tai thỏ là Hoàng Tịnh Linh. Lý Thiết Trụ mang qua. Bây giờ ta tự tay cho ngài đeo lên. Chính là chúng ta tam người trẻ tuổi ca sĩ tâm ý. Ngài sẽ không xem thường chúng ta chứ? Tôn Nam, ta, Triệu Lệ Á. Mặc dù chúng ta xuất đạo không lâu. Nghệ thuật ca hát cùng năng lực cũng rất có hạn. Nhưng là Nam ca chắc chắn sẽ không ghét bỏ chúng ta. Đúng không? Tôn Nam, a, đúng. Vì vậy, Triệu Lệ Á cho Tôn Nam đem lỗ tai thỏ đeo lên. Chăm hay không bằng tay quen. Đạn mạc, một màn này giống như đã từng quen biết. Cho nên, Triệu Lệ à, đối Nam ca cũng thật là cảm kích đây. Đây coi như là xã hội hiện trường sao? Kỳ này tiết mục, thật mẹ nó xuất sắc. Từng sâu sắc đem nhục lãnh ba. Nhìn livestream bên trên một màn này. Nhất thời kinh vi thiên nhân. Thỏ đập làm trông rất đẹp a. Không hổ là vườn thú ngươi tà ác nhất một con kia. Các tỷ muội ủng hộ ngươi. Tùng Trúc Nhi đều sợ ngây người. Còn có loại này thao tác. Nàng thậm chí bắt đầu nghĩ lại đứng lên. Có phải hay không là ta quá trực tiếp. Tạo thành làm nhục tính không mạnh. Tôn Nam nụ cười. Lúc này đã cứng ngắc tới cực điểm. Trận đấu chính thức kết thúc. Ca sĩ môn. Người hợp tác môn. Tụ năm tụ ba trò chuyện. Trò chuyện cái gì mọi người tâm lý cũng nắm chắc. Đóng lại livestream sau. Bắc Điện 315 nhà trọ 4 người cũng cười điên rồi. Xạ thủ. Thói xấu. Quá mẹ nó dễ chịu rồi. Lý Chí Hiên. Các ngươi chú ý tới sao? Tôn Nam cũng sắp khóc. Vương Hiểu Khải. Nồi lẩu đi lên. Ngô Lôi. Đi một chút đi. Ăn nồi lẩu ăn mừng một cáp. Ba vừa vặn được bàn. Ta kêu khờ nhóm giao tiền tới mời khách. Lần này, tôi là ca sĩ, hoàn toàn hỏa bạo toàn bộ lưới. Độc bá nhiệt lục soát top 5. Đệ nhất, Lý Thiết Trụ nửa giờ 24 thủ bài hát mới thứ 2, Tôn Nam lui cuộc so tài chịu khổ đánh mặt thứ 3. Lý Thiết Trụ hát co khống chế livestream tai nạn thứ 4. Lý Thiết Trụ đeo tai thỏ thất thần thứ 5. Triệu Lệ Á thân thiết lễ Phật chiều nay. Quả thật đủ điệt đãng lên xuống. Đầu tiên là Lý Thiết Trụ trước khi so tài livestream hát bài hát mới 24 thủ. Tiếp lấy lại vừa là Lý Thiết Trụ chủ trì thất thần. Sau đó là Tôn Nam lui cuộc so tài. Cuối cùng là Lý Thiết Trụ ngang nhiên đánh mặt Tôn Nam. Nhưng mà, Lý Thiết Trụ đối với lần này cái nhìn bất đồng. Hắn cảm giác mình giúp tiết mục tổ cũng giúp Tôn Nam. Hôm nay chính mình rất tốt đát. Tiết mục vừa kết thúc, Lý Thiết Trụ đã phát tài hai cái đoạn thị tần. Một cái là tiết mục tổ cung cấp Lý Thiết Trụ livestream ca hát tập cầm. Một cái là độc thoại. Đối Tôn Nam lòng kính trọng. Trở lại quán rượu, Lý Thiết Trụ vẫn còn ở với Tùng Trúc Nhi tranh chấp. Người đây là tiểu nhân chi tâm. Tôn Nam lão sư tại sao có thể là sợ thua? Người ta cũng nói là vì cho trẻ tuổi ca sĩ cơ hội. Như ngươi vậy. Để cho ta rất không hài lòng. Tùng Trúc Nhi trừng mắt cầu ngây ngô. Triệu Lệ Á trông coi sôi sùng sục nồi lẩu nhỏ. Trúc Nhi tỷ, ngươi làm người muốn ánh mặt trời một chút. Tôn Nam lão sư khả ái như vậy, tại sao có thể là âm mưu? Tùng Trúc Nhi nháy nháy con mắt. Triệu Lệ Á thấp giọng nói, quên rồi sao? Hướng ngược lại chăn nuôi kế hoạch. Ngàn vạn lần không nên để cho Lý Thiết Trụ học cái xấu. Muốn một mực đơn thuần như vậy. Tùng Trúc Nhi vang lên ngược lại hướng ngược lại chăn nuôi kế hoạch. Nói, ta còn là quá vọt. Người phải giúp ta. Triệu Lệ Á, dĩ nhiên. Tùng Trúc Nhi âm hiểm cười một tiếng. Vậy thì tốt, giúp giúp liền. Ai hắc hắc, đêm nay bên trên. Không chỉ có toàn bộ lưới đều là Lý Thiết Trụ tao thao tác. Đầu âm cũng đẩy ra, Lý Thiết Trụ bài hát mới khuếch trương viết cuộc so tài. Chính là đem Lý Thiết Trụ kia 24 thủ tàn bài hát bổ toàn. Đây là với chim cánh cụt thương lượng qua. Sẽ không có bản quyền tranh. Cũng là cho Lý Thiết Trụ quảng bá tạo thế. Ngày thứ hai, Lý Thiết Trụ tỉnh ngủ lúc sắc trời còn sớm. Liền đá chăn Triệu Lệ Á đắp kín mền. Sau đó đi phòng khách tiếp tục tập thể dục sáng sớm. Làm được thứ 129 cái hít đất thời điểm. Lý Thiết Trụ mê mang. Triệu Lệ Á tại sao sẽ ở trên giường của ta? Tùng Trúc Nhi đây. Hắn không biết. Đây chính là Tùng Trúc Nhi chuẩn bị cho hắn niềm vui ngoài ý muốn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.